Thủ trưởng Mỹ vị trên bàn làm việc. Chương 19, nhà bếp Play 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A chàng đảo của Tất Hải Hiên co rút, vách chàng trắng mịn mấp máy nhẹ nhàng hút ngón tay vào bên trong. Anh thấp giọng rên rỉ, tinh khí trong miệng cấp dưới chậm rãi khuấy động, một cỗ dịch thể chảy ra từ bên trong khoang miệng cấp dưới. Cắm vào bên trong tôi. A, mặt sau tiểu huyệt chảy ra chất lỏng trong suốt dính dấp, chảy dọc theo ngón tay của Lôi Kiên Bình. Lôi Kiên Bình dùng sức mút vào tinh khí của thủ trưởng, ngón tay cắm bên trong tiểu huyệt của thủ trưởng đột ngột sờ tới một vật cứng rắn trơn nhẵn. Hắn lập tức hiểu rõ vì sao tiểu huyệt của thủ trưởng lại ẩm ướt như vậy, ra là do bên trong có nhét trứng dung. Cơ mà thủ trưởng nhét trứng dung vào khi nào? Là nhét vào trước khi đến gặp hắn? Hay là thừa dịp lúc hắn đi mua đồ ăn mà nhét trứng dung vào người? Bất kể là vế trước hay vế sau, Lôi Kiên Bình đều bị kích thích mạnh mẽ. Côn TH. T dưới khố nháy mắt liền cứng rắn, hắn sở côn TH. T của chính mình, cái miệng lại không ngừng mút mát tinh khí của thủ trưởng, ngón tay tiếp tục thâm nhập vào bên trong sở nắn trứng dung. Vừa nghĩ tới thủ trưởng bình thường luôn trầm ổn lại nhét trứng dung vào người cùng hắn dắt chó đi dạo, tán gẫu, lại đến nhà hắn. Lôi Kiên Bình chỉ muốn đem trứng dung lôi ra ngoài, nhìn thủ trưởng có thể cao trào hay không. Lôi Kiên Bình vừa nghĩ tới chuyện đó liền phun tinh khí của thủ trưởng ra, ngón tay chuyên tâm khẩy trứng dung, còn cố ý cong ngón tay, dùng khớp ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn bên trong tràng vách. Tất Hải Hiên bị hắn kích thích không ngừng co rút lại tiểu huyệt, anh có thể cảm giác được hai ngón tay đang tìm tòi bên trong tiểu huyệt, lại có thể cảm giác được ngón tay kéo trứng dung ra không được, đem trứng dung càng ngày càng đẩy sâu vào trong. Đẩy sâu quá rồi, a, à, Tất Hải Hiên ngưỡng mặt lên. Mồ hôi thuận theo đường nét cái cổ chảy xuôi xuống xương quai xanh và lồng ngực, hai tay anh có chút vô lực chống vào bồn nước sau lưng. Anh ưỡn ngực lên lộ rõ hai cái đầu vê, diễm lệ cực kỳ, mồ hôi chảy xuống eo, nổi bật trong đám âm mao màu đen rậm rạp là tinh khí đỏ đậm đang trướng bừng bừng. Quỳ gối trước mặt anh là người đàn ông đang dùng môi hôn tinh khí của anh, hôn từ thân tinh khí xuống túi túi, chốc chốc lại liếm láp chút dịch thể chảy dính đầy quy đầu. Lôi Kiên Bình thật vất vả mới mò đến cọng dây của trứng dung, ngón tay nắm lấy đầu dây xích, từng chút kéo ra ngoài, lúc trứng dung sắp được kéo ra ngoài miệng huyệt, Lôi Kiên Bình gằn giọng hỏi. Anh xoay người để tôi nhìn rõ một chút được không? Tất Hải Hiên hai chân không kìm được mà run rẩy, mồ hôi chảy dài trên gương mặt tuấn mỹ, áo sơ mi nhàn nhã vốn đã ướt đẫm dính vào người anh, lộ ra da thịt trắng nõn, hình dáng cơ ngực đẹp đẽ cùng với đầu vê, đỏ tươi. Giữa hai chân dính đầy chất lỏng trong suốt, tính khí run run. Đồ vật bên trong tiểu huyệt chỉ còn có chút nữa là được kéo ra ngoài. Anh chỉ cần co rút miệng huyệt liền có thể cảm giác được rõ ràng dị vật bên trong tiểu huyệt. Tất Hải Hiên cũng không biết mình bị cái gì. Vừa nhận được thông báo tình trạng sức khỏe tốt của cấp dưới, liền giống như gặp quỷ mà đem loại đạo cụ kia nhét vào người. Một đường lái xe đến đây trong đầu anh đều có một giọng nói. Anh không cần lo lắng gì hết. Có thể tiếp tục phát sinh quan hệ với người này, có thể duy trì quan hệ bạn giường lâu dài cùng người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh như một con dã thú đói khát chậm rãi tiếp cận con mồi. Con mồi này quả đúng như suy nghĩ của anh, không có phát sinh quan hệ cùng người khác, bị anh khiêu khích, bị anh dễ dàng nắm được vào tay, làm cho tận sâu dưới đáy lòng anh sinh ra một cỗ khoái cảm kỳ bí. Loại khoái cảm kia làm anh muốn nắm cấp dưới vào tay không buông. Tất Hải Hiên xoay người, hai chân tách ra, hai tay chống lên bồn nước, cái mông vểnh lên, hai cánh mông theo hai chân dang rộng mà tách ra, cái mông quanh năm không gặp ánh nắng trắng nõn bóng loáng, hơn nữa vì thủ trưởng thường xuyên tập thể hình, hai cánh mông hoa no đủ đẫy đà trắng như tuyết, giữa mông là một điểm đỏ giống như một đóa hoa mai đỏ bay vào cánh đồng tuyết trắng, lộ ra cảnh xuân, đầy tình sắc. Lôi Kiên Bình từ bên trong tiểu huyệt đặc biệt ướt át lôi ra được một đoạn dây xích kim loại nhỏ, mỗi một lần miệng huyệt co rút đều có thấy được một đầu trứng dung màu hồng phấn ở bên trong, không biết là do gel bôi trơn hay là dịch ruột non trong suốt mà dính đầy chảy qua đáy chậu, ngay cả trên dây xích kim loại cũng dính đầy chất lỏng trong suốt. Hình ảnh dâm đãng trước mắt làm Lôi Kiên Bình tim đập thình thịch, hắn ngừng thở, ngón tay nắm dây xích. Động tác vô cùng nhẹ nhàng lôi trứng dung chậm chậm ra ngoài, trứng dung màu hồng phấn từ từ di chuyển ra ngoài miệng huyệt, từng chút được lôi ra, miệng huyệt co rút siết chặt trứng dung lại. Ân a, à, thế theo động tác trứng rung được lôi ra ngoài, hai chân Tất Hải Hiên càng ngày càng run rẩy, hai cánh mông hoa trắng như tuyết cũng run run, chất lỏng trong suốt chảy ra ngoài tiểu huyệt ngày càng nhiều, tính khí sưng trướng thẳng tắp, từng chút chảy ra chất lỏng trong suốt. Chờ, trứng rung được lôi ra ngoài, Lôi Kiên Bình mới phát hiện đây không phải là trứng rung, mà là một hạt châu màu hồng phấn. Một đầu khác của hạt châu là một đoạn dây xích kim loại còn treo trong tiểu huyệt Thu Trường. Đây là cái gì nha? Lôi Kiên Bình lờ mờ đoán được rốt cuộc cái này là gì. Bên trong tiểu huyệt nhất định vẫn còn hạt châu. Cả người hắn như bốc lửa, củi khô lửa bốc. Chỉ cần nhìn bên trong tiểu huyệt Thu Trường có một hạt châu màu hồng phấn, còn có dây xích kim loại ẩm ướt, hắn liền muốn tách tiểu huyệt Thu Trường ra, nhìn tiểu huyệt này đến tột cùng dâm đãng đến cỡ nào. Hắn tuốt côn THT của chính mình, lại lôi ra một hạt châu, bên trong còn có một hạt châu, hơn nữa hạt châu này so với hạt châu vừa được kéo ra lớn hơn một chút, hạt châu kế tiếp chắc chắn còn lớn hơn một vòng nữa. Lôi Kiên Bình lại lôi ra một hạt châu, quả nhiên đúng như suy nghĩ của hắn, hạt châu sau so với hạt châu trước lớn hơn một tí nữa, hắn thấy từng hạt châu được lôi ra từ trong người Thủ trưởng, tiểu huyệt chưa kịp co rút liền bị hạt châu lớn kế tiếp mở rộng ra. Miệng huyệt đỏ đậm no đủ đến mức tròn tròn, cùng với hạt châu màu hồng phấn, hai loại màu sắc không giống nhau càng lộ rõ vẻ dâm mỹ. Thật thoải mái, Tất Hải Hiên không ngừng rên rỉ, cúi đầu nhìn thấy cấp dưới quỳ gối sau lưng anh, một bên tuốt động côn THT to lớn, một bên lôi ra chuỗi hạt, từng hạt châu mang theo chất lỏng trong suốt treo giữa hai chân anh, hạt châu cuối cùng lớn cỡ quả trứng gà ma sát bên trong anh. Khoái cảm làm cho tính khí của anh kích động đến nỗi phun ra một cỗ dịch thể. Nhưng mà cái hạt châu cuối cùng này mới được lôi ra một nửa thì lại bị cấp dưới tàn nhẫn nhét lại vào bên trong. Không được, lấy ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất Hải Hiên mới vừa phát ra âm thanh, hạt châu lại bị lôi ra ngoài một nửa lần thứ hai bị nhét vào bên trong tiểu huyệt, hạt châu lớn cỡ trứng gà là cực hạn của anh. Bị kéo ra kéo vào như vậy giống như là đang mở rộng tiểu huyệt vậy, làm cho anh cảm giác được tiểu huyệt của mình cũng bị kéo rộng ra, gieo bôi trơn và dịch ruột non đồng thời chảy ra, làm cho anh cảm giác mình lại chảy ra đê, em mơ thủy. Tất tổng, tiểu huyệt của anh thật là lợi hại, lại ăn vào đi. Lôi Kiên Bình sờ được tiểu huyệt của Thủ trưởng bị hạt châu lớn cỡ trứng gà mở rộng ra, lộ ra một vòng thịt mỏng màu hồng trông vô cùng đáng thương, hắn le lưỡi. Đầu lưỡi khẽ liếm đến miệng huyệt nhăn nheo bị mở rộng đến cực hạn, miệng huyệt ướt nhẹp liền không co rút được, chỉ có thể vừa giữ hạt châu lớn cỡ trứng gà vừa bị cấp dưới liếm tới liếm lui. Danh xưng Tất Tổng, này so với Giám đốc Tất, càng làm Tất Hải Hiên ý thức được Lôi Kiên Bình là cấp dưới của anh, còn là một tiểu viên chức mới đến công ty nhậm chức không bao lâu. Anh vểnh mông, khí cụ cứng rắn nâng cao cao đầu bị một tiểu viên chức liếm mông. Rồi lại liếm tới tiểu huyệt bí ẩn nhất, để tiểu viên chức dâm loạn cơ thể mình. Chảy đê, em mờ thủy bị tiểu viên chức liếm. Tiểu huyệt chịu không nổi, Tất Hải Hiên hai chân mềm nhũn đứng không vững, Lôi Kiên Bình ở phía sau ôm lấy cái mông anh, dùng miệng cắn dây xích của chuỗi hạt châu, đem hạt châu cuối cùng trong chuỗi hạt lôi ra ngoài. Cảm giác kéo căng như vậy kích thích Tất Hải Hiên chảy nước mắt. Không được, miệng huyệt không đóng lại được bị mở rộng, chất lỏng chảy ra ngoài. Tất Hải Hiên rốt cục đứng không vững, đầu gối trượt xuống kệ bếp, quỳ trên sàn nhà, Lôi Kiên Bình hai chân ngồi xổm ở trên sàn nhà, hai chân vừa vặn để ở giữa hai chân của Tất Hải Hiên. Hắn quỳ như thế, cái mông Tất Hải Hiên vừa vặn đối diện côn THT của Lôi Kiên Bình, Tất Hải Hiên giãy giụa cái mông, để tiểu huyệt ma sát côn THT. Côn THT, phải dùng côn THT lớn thao tôi, Lôi Kiên Bình một tay giữ chặt thắt lưng Thủ trưởng, không để Thủ trưởng xoay loạn, một tay đỡ côn THT của mình đứng trước miệng tiểu huyệt của Thủ trưởng, sau đó đem cái mông của Thủ trưởng nhấn một cái vào khố bộ của mình, cái mông Thủ trưởng lập tức ngồi lên côn THT của hắn, chỉ nghe vù một tiếng, cự đại côn THT hiền đâm đến tận cùng, Tất Hải Hiên bị đâm đến nỗi đê. M thủy chảy ròng ròng, văng tung tóe, từng tí rơi xuống tạp dề và quần ngắn của Lôi Kiên Bình. Đầu gối quỳ trên đất giữa hai chân cấp dưới, trọng tâm toàn thân đều tập trung ở trên cái mông, Điều này làm cho hai chân của Tất Hải Hiên cũng còn chút sức lực nào. Anh vốn vừa ý với côn tê hát. Tê của cấp dưới, vừa to vừa dài, nhưng là cái tư thế lúc này làm anh chân chính cảm nhận được côn tê hát. Tê của cấp dưới thô to như vậy, dài đến như vậy, thật sâu đâm vào điểm tận cùng bên trong anh. Đầu óc Tất Hải Hiên trống rỗng, hai mắt thất thần nhìn cửa tủ, tính cụ run rẩy dữ dội bắn tinh, mỗi một cỗ đều bắn ở trên cửa tủ, đem cửa tủ màu vàng nhạt dính từng mảng nhỏ màu trắng. Tất tổng bắn A, Lôi Kiên Bình từ phía sau nắm lấy hai cái tay Tất Hải Hiên, đem hai cái tay đặt ở trên cửa tủ, lồng ngực hắn kề sát phía sau lưng Tất Hải Hiên, cọ cọ hai má Tất Hải Hiên, cố ý hỏi thẳng. Tất tổng, tiểu huyệt của anh lúc bắn tinh liền thật mềm, xoắn mạnh lấy tôi, có phải là tiểu huyệt cũng cao trào hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Hải Hiên một chữ cũng không nghe được, chỉ cảm thấy cái thịt heo bổng kia đâm xuyên vào bên trong vô cùng, thịt heo bổng động động bên trong người anh, quy đầu đáng sợ đâm tới tận sâu bên trong tràng ruột, chà đạp sâu bên trong. Thật lớn, a, thật thô, thật sâu, Tất Hải Hiên bị kích thích đến nổi theo bản năng nói ra cảm thụ. Tinh khi muốn mềm xuống cũng không được mà cứ duy trì trạng thái bán cứng rắn. Linh khẩu mang theo một chút tinh dịch, hai chân anh mở ra ngồi xổm trên đùi Lôi Kiên Bình, để Lôi Kiên Bình dán lên người mình. Vài chữ đứt quãng như vậy lại giống như kèn hiệu xuất trinh. Lôi Kiên Bình vui mừng khôn xiết, hắn hôn một cái lên má thủ trưởng, cái eo lui về sau một chút lại đỉnh về phía trước một cái. Chàng thịt bên trong mềm mại khó mà tin nổi, mỗi một lần nhúc nhích, vách chàng bên trong đều ma sát với côn tê hát. Tê ơi Kiên Bình, hắn càng thao, chàng ruột bên trong càng chặt hơn. Thật thoải mái, thật thích, Lôi Kiên Bình lung tung hôn môi rồi hôn má thủ trưởng, như một con sói đói rốt cuộc có thịt ăn, khố bộ hành động không một tia trùng lắp nào, không một tia ôn nhu mà cứ hung mãnh phát động công kích, va chạm mạnh vào cặp mông trắng như tuyết, côn tê hát. Tê chướng đến tím đen từng chút thao làm tiểu huyệt. A, a hạt a, hai tay Tất Hải Hiên đè lên trên cửa tủ, đầu gối cấp dưới quỳ ở hai bên người anh, trọng tâm thân thể đều ở trên cái mông. Anh không nhúc nhích được, trốn không ra, thân thể bị đỉnh về phía trước, cấp dưới đè sau lưng anh vẫn như cũ không vừa lòng. Côn tê hát. Tê lại đâm sâu đến tàn nhẫn vào trong. Ân a, nhẹ chút. A, ân, quá sâu. A, tóc Lôi Kiên Bình dính lên mặt thủ trưởng. Bên trong giọng nói mang theo một tia kiên quyết. Tôi chính là muốn làm anh sâu như vậy, để anh nhớ kỹ hình dáng của Dương V, tê tôi, mãi mãi cũng không thể quên được Dương V, tê tôi. Nói xong, hắn lại mạnh mẽ va chạm cái mông thủ trưởng, côn tê hát. Tê đi vào độ sâu trước nay chưa từng có, Tất Hải Hiên nghẹn ngào thét lên, hai tay nắm chặt. Quá sâu, nha nha, a ân, bị côn tê hát, tê thao hỏng, buông tôi ra. Nha nha, khoái cảm quá mức cường liệt chưa từng có làm Tất Hải Hiên sợ hãi và sảng khoái đến cực điểm. Tinh khi tí tí tách tách chảy ra vài giọt tinh dịch, càng vui thích côn tê hát. Tê anh càng cương cứng sung huyết, Lôi Kiên Bình cũng bị thủ trưởng xoắn đến khoái chết đi được, dầm thịt mấp máy xoa bóp côn tê hát. Tê, quy đầu mẫn cảm giống như bị hút vào trong, co co rút rút mút linh khẩu, côn tê hát. Tê thao xuyên ma sát kích thích tiểu huyệt phân bố ra chất lỏng trắng mịn. Lôi Kiên Bình vốn yêu thích thủ trưởng, thân thể cũng phù hợp. Điều này làm hắn càng ngày càng không muốn buông tha thủ trưởng. Thủ trưởng thích làm tình, hắn liền thoải mái tay chân không xấu hổ cùng thủ trưởng làm tình. Thế nhưng trong lòng hắn trước sau có một vướng mắc, đó chính là muốn thủ trưởng tiết lộ mấy bạn giường khác ra cho hắn biết. Đối với thủ trưởng mà nói, bạn giường kỳ thực chính là gậy mát xa hình người. Sảng khoái xong liền kéo quần rời đi, sẽ không lãng phí quá nhiều tình cảm. Hơn nữa, hắn cũng là đàn ông nên rất rõ ràng đàn ông đều là động vật dùng nửa người dưới để suy nghĩ. Chỉ cần có thể để cho Dương V, tê sảng khoái, căn bản sẽ không để ý yêu hay không. Cơ mà hắn thì tốt hơn một chút, vừa muốn cùng thủ trưởng nói chuyện yêu đương, lại muốn cùng thủ trưởng sảng khoái làm tình. Chấp nhận làm bạn Dương là một chuyện, hắn không trơ mắt nhìn thủ trưởng bị người đàn ông khác dùng Dương V. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê xuyên đến sảng khoái được, thủ trưởng chỉ có thể được Dương V. Tê cử hắn xuyên đến sảng khoái, để Dương V. Tê của tên đàn ông khác làm thủ trưởng, hắn không chấp nhận được. Cách chương.